kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 32, cực tốc hồi phục. Bóng ma chi địa hết thảy lục thần không nhìn thấy, nhưng cũng hơi có cảm giác, nhưng biết những này lục thần cũng không có để ý. Ai còn không có cái bí mật đâu. Mà lại, vô luận ngươi có cái gì bí mật ta đều không để ý. Dù sao không có ta trưởng thành nhanh, coi như ngươi có âm mưu gì, chờ bố cục hoàn thành cũng phải rất lâu. Mà khi đó nếu như ngươi có âm mưu hiển lộ, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Cầm nắm đấm, cảm thụ được tự thân lực lượng, lục thần tin tưởng vững chắc thời gian đầy đủ, mình có thể đạp nát hết thảy. Đương nhiên, nói là nói như vậy, lục thần cũng hy vọng Lâm Diệp chỉ là bởi vì thế giới tuyệt vọng sử dụng một chút đặc thù lực lượng. Hắn không muốn mất đi một người bạn. Trở lại ngoại giới về sau, lục thần phát hiện mình xuất hiện ở cổ bảo trước quảng trường. Mà vậy đối song tử thần tử đã đem phần lớn tà ma toàn bộ dọn dẹp. Nơi đây đến coi như an toàn. Chỉ là bởi vì chiến đấu vừa rồi lục thần chiến đấu quan hệ. Trên quảng trường đã biến thành một vùng phế tích. Tại lục thần bọn người xuất hiện thời điểm, kia song tử thần tử cũng tại cảnh giác nhìn xem lục thần hai người. Không để ý đến bọn hắn. Trở về ngoại giới về sau, lục thần nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, bị cuốn trục mở ra thế giới chi môn còn tại. Cái này khiến lục thần có chút cảm thấy hứng thú. Uy, không phải nói, các ngươi mở ra thế giới chi môn không thể lâu dài duy trì. Cần mau chóng kết thúc chiến đấu sao? Hiện tại lúc gặp lại ở giữa thật dài a. Lời này, để Sương Nhi lật ra một cái liếc mắt, ngươi cho rằng là ai nguyên nhân? Thế giới chi môn mở ra xác thực không dài, bình thường thời gian chiến đấu đều rất khẩn cấp. Thậm chí phải cần quyển sách thứ hai, nhưng này thời gian không đủ cũng phải nhìn chiến đấu là ai. Đối mặt ưng thân nữ yêu, lục thần trực tiếp một ngụm khó chịu. Đối phó địa ngục huyền, lục thần trực tiếp dùng khí huyết ngăn cách hết thảy, đối cứng lấy nham tương công kích, đem địa ngục huyền hấp dẫn tới, sau đó trực tiếp tay xé, sau đó đối chiến hắc ám kỵ sĩ, càng là ôm hắc ám kỵ sĩ xông lên bầu trời, tại thần thoại cự kiếm cứng đối cứng đụng nhau, dạng này ngang ngược dã man chiến đấu, tiếp tục thời gian đương nhiên không hội trường. Vân Châu bên kia chiến đấu cần phải văn minh nhiều. Bọn hắn đều là xuất thủ trước thăm dò tốn hao thời gian tìm kiếm ra địch nhân sơ hở. Khi chiến đấu tin tức minh xác thời điểm, mới có thể bộc phát chân chính thực lực. Bị địch nhân khám phá chiêu số, đã thua một nửa. Đây là Vân Châu bên kia đuổi. Lúc này, Sương Nhi ngay tại trong lòng đã có cách lấy lục thần chiến đấu dã man. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nàng là không dám nói. Vô luận là nuốt sống ưng thân nữ yêu, vẫn là hai tay xé rách địa ngục chi khuyển, hoặc là cùng hắc ám kỵ sĩ chính diện đối quyết, đều để Sương Nhi đối mặt lục thần có chút sợ hãi. Càng đừng nói lục thần hiện tại thương thế thê thảm, da kia bong ra từng màng, huyết nhục lộ ra ngoài, tình hình để nàng nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ là không dám nhìn cũng phải trị liệu, bởi vậy nàng cố nén dùng dòng nước trị liệu lục thần thân thể. Đáng tiếc nàng thực lực vẫn là quá yếu, điểm này trị liệu đối với lục thần đến nói có chút ít còn hơn không. Mà lục thần cũng không có trông cậy vào nàng. Nhìn về phía chém đầu, lục thần trực tiếp mở miệng nói, đại thúc, đem ta đem đến thế giới chi môn phía dưới. Được rồi, lúc này bên ngoài vẫn là ban ngày, mà thế giới chi môn chính là xé rách một cái lỗ hổng, để bên ngoài thế giới khí tức hạ xuống này phương thế giới. Trừ khí tức bên ngoài, ánh nắng bởi vì đâu đâu cũng có nguyên nhân, cũng xuyên thấu mê vụ, từ thế giới chi môn chiếu rọi xuống tới, mà khi ánh mặt trời chiếu tại lục thần trên thân lúc, thần mặt trời gia hộ liền phát huy tác dụng, giống như Thái Dương chi tử, bị mặt trời che chở lục thần, tại ánh nắng chiếu xuống khôi phục nhanh chóng, mà lục thần có khôi phục năng lực còn không chỉ mặt trời. Minh tưởng tại hấp thu lấy thế giới chi môn lan tới tự nhiên khí tức. Avalon cũng tại vì lục thần cuồn cuộn không ngừng cung cấp lấy năng lượng. Đồng thời, một thanh dùng man thú tinh huyết luyện chế bổ huyết đan cũng bị lục thần nuốt vào trong bụng, sơi tái nhanh chóng tiêu hao, để bổ huyết đan không ngừng tiêu hao. Rất nhanh, một dòng nước nóng liền từ lục thần thể nội truyền ra, chữa trị lục thần thân thể. Ba loại năng lực tăng thêm sơi tái cực tốc tiêu hóa, lục thần tốc độ khôi phục cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy hoàn hảo. Như thế một màn cũng làm cho Sương Nhi mở to hai mắt nhìn lục thần nửa ngày về sau, nàng lại quay người nhìn về phía chém đầu. Nhà ngươi vương tử xác định là man nhân, không phải quái vật biến. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng chém đầu lại minh bạch ánh mắt bên trong ý tứ. Mà lần này, hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới Sương Nhi đối với nhà mình vương tử mạo phạm. Chính là chính hắn cũng cảm thấy mình vương tử chính là cái quái vật. Loại kia tốc độ khôi phục thực sự là quá nhanh. Đương nhiên, đây hết thảy lục thần cũng không biết. Đồng thời, dạng này tốc độ khôi phục cũng không có để lục thần bất mãn. Hắn muốn càng nhiều, nếu như có được đại siêu nhân thân thể liền tốt. Ta nhớ được siêu nhân thân thể có thể tồn trữ hấp thu năng lượng mặt trời, cũng không ngừng tồn trữ. Có được nó, ta mặt trời gia hộ liền có thể lúc nào cũng phát huy tác dụng đi. Mà lại, siêu nhân thân thể không chỉ có sức khôi phục mạnh, còn có thể vì ta cung cấp lực lượng kinh khủng, cùng nóng cảm giác xạ tuyến. Nghĩ đến siêu nhân cường đại, lục thần chính là một trận tâm nóng. Càng mấu chốt chính là, hệ thống kỹ năng trong kho là có siêu nhân thân thể. Lục thần thật sự có nhất định tỷ lệ rút đến, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tâm động. Nghĩ đến vận khí bộc phát rút ra đến siêu nhân thân thể loại chuyện tốt này, đồng thời lục thần cũng muốn đến vừa rồi chiến đấu mạo hiểm. Hắc ám kỵ sĩ Berserk cường đại, đặc biệt là chiêu kia tử vong thẩm phán, là lục thần thật không nghĩ tới. Mà tại hắc quan bên trong, lục thần cũng xác thực kém chút tử vong, làm thần linh ban cho năng lực. Hắc quan cũng là một cái thần thoại năng lực. Thần vào hắc quan bên trong, lục thần phòng ngự tựa như không còn, mà hắc quan phát ra hết thảy công kích lại đều bổ sung tử vong thuộc tính, có thể xuyên thấu lục thần phòng ngự để hắn đi hướng tử vong. Thậm chí, hắc quan còn có giam cầm đặc hiệu, lục thần khí huyết không lưu chuyển thuận lợi, các loại công kích không cách nào phát ra bên ngoài cơ thể. Không ít năng lực tại hắc quan bên trong cũng là giảm bớt đi nhiều. Mà bởi vì hắc quan cũng coi là một cái dị độ không gian, lục thần cũng vô pháp mở ra Avalon tiến hành bảo mệnh. Có thể nói, ngay lúc đó lục thần thật là cái gì đều không thể phản kháng, chỉ có thể bị đánh. Đây chính là thần thoại công kích khủng bố, giam cầm hết thảy, nghiền ép hết thảy. Chỉ là hắc ám kỵ sĩ Berserk liệu đến rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến sợ hãi tử vong lục thần. Cao nhất xưa nay không là lực lượng, mà là phòng ngự. Không đúng, cái này cũng không thể xưng là phòng ngự, mà là hẳn là xưng là sinh mệnh lực. Man vương huyết thống để lục thần bản chất phát sinh biến hóa, từ một cái người thường, tố chất thân thể cùng hoàng kim man thú không sai biệt lắm, mà rơi tái càng sâu, trực tiếp để lục thần bản chất đến thần tử trình độ. Rơi tái mạnh nhất không phải đem địch nhân nhốt vào trong bụng tiến hành làm hao mòn, mà là thôn phệ những sinh vật khác chân linh mà trưởng thành. Mà cái này trưởng thành gia tăng nhiều nhất chính là thể chất cùng khí huyết. Cái này lại có thể xưng là sinh mệnh lực. Cho nên, hoàn thành phổ thông cùng tinh anh sinh vật tăng thêm lục thần, sinh mệnh lực hùng hậu khó có thể tưởng tượng, hắc quan hạn chế để lục thần không cách nào phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn tất cả công kích, nhưng không cách nào phản kháng lại như thế nào? Ăn hết một bộ thần thoại công kích lại như thế nào? Lão tử thể chất cao, đứng để ngươi giết, một cái thần thoại kỹ năng cũng giết không được ta. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.